Rồi bữa nay là sư nói về chữ tu, cũng liên quan đến tâm, nhưng là nói về chữ tu cho vị rõ. Thường thường có người đi chùa hoặc đi chỗ này chỗ kia, đi nghe pháp, đi niệm Phật, hay đi trì chú hay tụng kinh, mình gọi người đi tu, không? Hoặc là người nào lâu lâu họ ăn chay trường một tháng hai tháng thì mình nói người đó đang tu á, có phải vậy không? Như vậy là sư hỏi tu là gì? Vì hiểu cái từ tu là sao? Tu là đá tu thiện. Rồi, một nghĩa. Còn ai có hiểu nghĩa nào khác nữa không? Chứ nói tu là cải ác tùng thiện, một nghĩa đó. Nghĩa nào nữa? Tu sửa đổi trong tâm. Rồi, tu là sửa đổi tâm, là hai nghĩa. Rồi. Còn nghĩa nào nữa không? Chúng ta hiểu tu là sao? Nghĩa đó, chữ này tu là sao? Tu là để sửa. Như vậy là quý vị thấy đúng không? Ở trong đây là ai thấy là vì nó tu là một là cái ác tùng thiện phải không? Còn cô nó tu là mình sửa tâm. Như vậy theo vị đúng hay sai? Mà làm như cô biết làm những cái tu là còn cái là tu là để phòng hộ. Phòng hộ nữa là ba cái. Con tu dòm tâm. Người tâm nó sanh gì mình biết đó ha. Đó là bốn cái. Rồi giờ còn nghĩ là nữa không? Mình đi chùa ha, mình nghe pháp ha, mình đi tụng kinh, trì chú, ăn chay, niệm Phật gì đó. Mình phải biết ý nghĩa đó. Và đạo Phật dạy mình tu là tu thế nào. Mà không biết thì mình bị lừa gạt vậy. Mình hiểu không? Nó có những cái loại thuốc mà mang bản hiệu của Mỹ. Chẳng hạn như là cái gọi ông chúa phải không? Thuốc ông chúa. Nhưng mà khi mà điều tra là cái mạc nó dán của Mỹ nhưng bên trong hàng của Trung Quốc là cái nhau. Cái mạc giống vậy nhưng bên trong thì khác. Thì sự tu tập cũng vậy đó. Mình bị đô hộ Tàu 1.000 năm. Cho nên cái sự tu tập mình đa số ảnh hưởng từ bên Tàu. Khi nói tu là nó ăn chay là tu, niệm Phật là tu, trì chú là tu, tụng kinh là tu, sửa cải ác tùng thiện là tu, vân vân. Nhưng mà tu đạo Phật là khác. Tại vì mình bị lệ thuộc Tàu. Bây giờ những chùa chiền Phật giáo đa số là bị ảnh hưởng Tàu rất là nhiều. 1.000 năm, Tàu phân chia 10 tông phái, Tịnh Độ Tông thì niệm Phật, Mật Tông thì trì chú, Thiền Tông thì tu thiền bên Tàu. Rồi Hoa Nghiêm Tông, Thiên Thai Tông, Lực Tông vân vân là 10 tông phái của Tàu lập ra. Còn thời Đức Phật là cái chữ tu là nghĩa là khác. Vì có biết cái từ tu chưa? Đấy. Sư viết cái chữ cho vị biết luôn, từ cái chữ Bali. Tại Đức Phật xuất hiện là ở đâu? Ở đâu? Ấn Độ. Ấn Độ thì phải ngôn ngữ là từ Ấn Độ. Nhớ không? Phải kết tập là ngôn ngữ của Ấn Độ. Một là Bali, Nam Phạn. Hai là Bắc Phạn và Sanskrit. Ngôn ngữ Ấn Độ. Chứ còn mà kinh điển nào mà xuất phát từ tiếng Việt hay là từ chữ Tàu và nguồn gốc không có thì đó là không có cái nguồn gốc chính. Vì nó không? Như vậy cái chữ tu á, chữ tu là theo cái chữ chữ Bali đó, là pha quá na, để viết cho đây. Cái từ chữ tu á là xuất phát từ cái chữ chữ pha quá na, mà bên Tàu với Tàu tu, cái chữ Tàu đây là tu, mà chữ tu của Tàu á giống như quý vị nói tu là sửa, cái nghĩa chữ Tàu á tu là sửa thôi, mà cái chữ tu trong Phật giáo có bốn nghĩa mà Tàu dịch một nghĩa thôi. Chữ Tàu dịch tu là gì? Tu là cải ác tùng thiện, hoặc là cải tà quy chánh, hay là sửa cái xấu thành cái tốt, thấy không? Hoặc tu thân thì sửa thân xấu thành tốt, tu đức hoặc tu tâm là sửa thôi. Như vậy khi mình ảnh hưởng ngôn ngữ Tàu, một Việt Nam mình đô hộ 1.000 năm á, truyền hiểu chữ tu là thế này, là sửa thay đổi. Hoặc là tôi tụng kinh, tôi ăn chay, tôi niệm Phật là tu. Nhưng mà trong Phật giáo cái nguồn gốc á, cái chữ tu nó không có nghèo nàn vậy, mà là tu có bốn nghĩa. Một là tu thân, thấy không? Tu thân, để sư viết cho vậy. Tu thân là ca giá. để cho vị coi Bali rồi vị có cái niềm tin rõ và thấy được nguồn gốc của nó. Ca giá pha quá na là tu thân. Tu thân. Còn hai là tu giới. Tu giới. Là si lá pha quá na. Ba là tu tâm. Là chitta pha quá na. Còn bốn là tu tuệ, là Panya Bhavana. Đây, đây. Có nghĩa là tu có bốn nghĩa. Ha. Một là tu thân. Tu thân á, là ca giá là thân đó. Phở nè, tu thân là sao? Tu thân là người đó là sửa đổi những hành vi, những cử chỉ. Không. Nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, người đi trong cái quay nghi trang nghiêm, không có thô tháo, không có chữ rủa, là nói nhỏ nhẹ, không có làm người khác khó chịu, không làm người khác phiền não, đi đứng trong cái khuôn khổ quay nghi tế hạnh, đi đứng trang nghiêm, là tu thân, là một nghĩa. Thứ hai là tu giới. Tu giới là sao? Là người đó giữ giới trong sạch, có nghĩa là sợ hãi trong cái lỗi nhỏ. Tu giới ví dụ như người cư sĩ, tùy theo, nếu người này đi biển thì mình cái hoàn cảnh nó khác, nhưng mà người không đi biển thì mình giữ năm giới. Một là không sát sanh, có nghĩa là không giết hại con vật, dù con mồi, con ruồi, con muỗi, con kiến, con người. Thứ hai là không trộm cắp, mình không lấy của không cho, lấy những gì của đã cho. Thứ ba là không có tà dâm, không ngoại tình, dễ hiểu ha. Thứ tư là không nói dối, có nói không, không nói có. Thứ năm là không uống rượu hay chất say. Thì người cư sĩ giữ giới như vậy hoặc bắt quan trai thì gọi là tu giới. Còn người xuất gia đó, tu giới là sao? Có tứ thanh tịnh giới người xuất gia. Thứ nhất là chánh mạng. Thì người đó ăn cơm á, ăn uống thì người đó chỉ là ăn những vật khắc thực hoặc người ta đem đến cúng chứ không tự nấu. Không tự nấu. Và qua 12 giờ thì không ăn. Giữ giới đó. Không có chặt cây, không có trồng rau, trồng lúa và không có những cái loại tà mạng như cúng sao, cúng hạn, vân vân. Nghe chưa? Mà nói chung giữ giới nữa, chính xác nó không giữ tiền bạc, không mua bán luôn, không giữ cái đồ ăn ở qua đêm trong cái cốc mình luôn. Rất nhiều giới thì gọi là tu giới. Vậy thứ hai mình có chưa? Thứ ba là tu tâm. Tu giới là sila phavana, thứ ba tu tâm là chitta phavana. Tu tâm là gì? Là tu tâm mình tu thiền định, hoặc là tu tâm từ. Tâm mình rải tâm từ đến không có bực tức, không có giận hờn ai. Và mình luyện cái tâm kham nhẫn, hoặc là luyện cái tâm tinh tấn. Còn thứ tư là tu tuệ, làm tu thiền quán tứ niệm xứ, hoặc mình quán vô thường khổ vô ngã để phát triển trí tuệ. Rồi hồi giờ vị có cái tu mấy này chưa? Có ai tu bốn này chưa? Có không? Vậy là tu mấy cái? Bây giờ thì có. Thánh vô trong luôn. Lúc trước thì không có. Hả? Lúc trước đi bể thì không có. Lúc trước đi bể thì mình không. Mình không có sanh thì mình giữ bốn cái. Nếu nghề nghiệp mình chưa chuyển được thì mình từ từ. Nhưng mà nếu mà đi biển thì giữ bốn cái kia. Không tà dâm, không trộm cắp, không nói dối, không uống rượu. Bây giờ thì có. Có chưa? Rồi bây giờ có ai tu này chưa? Hả? Tu bốn cái. Vậy là tu đó. Không, cái đó là tu sĩ. Còn cư sĩ là giữ năm giới. Giữ năm giới bắt con trai, có không? Và tu thân những hành vi, những cái lời nói mình nhỏ nhẹ. Còn tu tâm là phát triển tâm từ hoặc tu thiền định. Còn tu tuệ là mình tu thiền quán để thấy vô thường khổ ngã tứ niệm xứ bữa giờ giảng đó, là gọi là tu tuệ đó. Như vậy mình đang tu theo đường Đức Phật chỉ dạy, đó là gọi là tu. Là cái từ pha quá na này á, nghĩa là gì? Cái nghĩa phải là tu. Cái Trung Quốc dịch là tu, nhưng mà nghĩa pha na là một là tu tập hay là phát triển. Vậy làm cho phát triển lên, làm cho tăng trưởng thêm cái gì? Thân và giới và tâm định và trí tuệ. Chứ không phải mình sửa đổi. Sửa đổi là một nghĩa nhỏ thôi. Nắm chưa? Rồi. Hiểu bốn này là phải không? Rồi nếu hiểu bốn này là bây giờ là sư nói tiếp cái phần tu được trước là gọi là quán tâm. À, trong quán tâm là có 16 tâm. Một là tâm tham, hai là vô tham, không tham đó. Ba là sân, bốn là không sân, năm là si, sáu là không si, bảy là tâm co rút, tám là tâm tán loạn. Mình biết hồi nãy trước tới 16 tâm. Nhưng giờ sư khai triển tiếp cho việc. Thứ nhất, tham là gì biết không? Tham là gì? Tham là lấy của không cho. Vì nó tham lấy của không cho, đâu hiểu tham là gì? Hả? Mình tham muốn cái gì mình tham. À. Nó cũng là tham. Tham là lấy của không cho, là ham muốn theo như hai vị này nói. Về tham là gì nữa? Nghĩ gì nữa? Định nghĩa đúng rồi. Tham là gì? Sư tham là tâm dính mắc với trần cảnh. Sư. À đúng, là dính mắc với trần cảnh hoặc thích thú trần cảnh. Sư viết cho vị đỡ buồn ngủ. Vì nhà nghĩa là coi cái từ gốc của Đức Phật định nghĩa đó. Cái chữ gốc của Đức Phật á. Chữ tham là gì? Tham là lô bá. À. Chữ hán nè. Chữ tao á là tham. Tham là gì? Tham sự dính mắc, thích thú cái gì đó. Ha? Ví dụ như mình dính mắc vào cái chiếc xe đó là tham. Mình dính mắc vào cái ca sĩ đó, một bản nhạc đó. Cái người con đó, người chồng đó, người vợ đó, cái nhà đó. Mình dính mắc, muốn hưởng thụ, muốn kéo vào. Mà mình vắng, mình xa nó thì mình buồn, mình khổ. Gọi là tham. Dễ không? Còn vô tham là gì? Vô tham là không có tâm tham này. Thấy không? Mà vô tham nghĩa là bố thí cho ra. Như là tham. Dễ chưa? Thì còn sân là gì? Sân là đồ. Đồ xá. Ừ. Đồ xá. À, chữ Hán là sân nè. Đồ xá là gì? Là sân. Mà chữ Việt là bực tức á. Bực tức khó chịu. Mình bực tức cái điều gì? Mình khó chịu điều gì? Mình không đồng ý điều gì? Bất mãn điều gì thì gọi là sân. Đúng không? Vì vô sân là mình không có sân, là tâm từ. Mình không bất mãn, không khó chịu, mà mình thương xót. Mình thương đến người đó. Cái lòng từ mình trải đến người đó không có bực tức khó chịu là vô sân. Đúng không? Đó, như vậy là si là gì? Si là mô hát. Si là không biết những gì đang xảy ra. Cái trạng thái tâm nó mờ. Hoặc trạng thái tâm đang suy nghĩ vẩn vơ. Mà không có mặt hiện tại, nghĩ quá khứ bị la cái tâm chao động. Si phóng dật hoặc si về nghi á, thì là tâm si. Còn vô si là trí tuệ. Rồi. Bây giờ trong cuộc sống mình, sư nói là thí dụ như là sáng mở mắt ra, mình thích cái gì đó. Thích món này, ăn món này. Thích là cái chiếc xe này, thích nghe bản nhạc này là tâm gì? Tâm tham. Giờ mình khó chịu điều này, con mình nó bực lên. Là tâm gì? Tâm sân. Rồi tâm mình suy nghĩ vẩn vơ, tâm mình tán loạn nghĩ về chuyện quá khứ, vị lai. Rồi mình lo, mình gọi là không có biết rõ trong hiện tại, tâm gì? Tâm si. Cuộc đời mình từ sáng đến chiều, nhớ nha, là một là tham, hai là sân, ba là si. Cái thiện pháp sanh khởi lâu lâu có một lần thôi. Nhớ, lâu lâu mình đi chuột lần cái thiện pháp tăng trưởng, lâu lâu mình bố thí. Hoặc lâu mình đảnh lễ Phật thì lúc đó thiện pháp tăng trưởng. Còn ngoài ra 24 tiếng đã bị tham với sân si. Mà tham sân si bất thiện hay thiện? Bất thiện. Mà tâm bất thiện nhiều vậy chết thì về đâu? Tâm bất thiện nhiều thì chết đi đường dữ. Như vậy đường tu mà đó là giúp cho mình những gì? Những tâm thiện tăng trưởng. Như vậy nếu mình có tu thì từ sáng đến chiều thì mình phát triển làm những tâm thiện sẽ tăng trưởng. Mà tham là nguyên nhân của khổ. Nhớ nha. Tham ái là nhân của khổ. Hồi bữa là chú Tài chú hỏi, ồ nếu mà tham là nhân của khổ vậy sân có phải là nhân khổ không? Nhưng mà đứng về mặt tứ đế đó, khổ đế là chỉ cho tất cả thân tâm. Trừ tham ra, tham là nhân khổ. Nhưng mà sân nè, tâm sân nè. Sân với tham một cặp. Tại sao mình sân? Tại mình muốn không được. Để kỹ đây. Mình bật cái chuyện đó. Tại bởi vì mình muốn nó cái gì khác cái đó. Hiểu nè. Ví dụ ông chồng mình, ổng say. có nghĩa là mình muốn ông chồng đừng có say, có nghĩa là vẫn là tham. Ông chồng mình giữ, mình muốn chồng mình hiền, mình mới không chấp nhận cái giữ này, hiểu không? Vì sân nó là sự biến dạng của ông tham, đúng rồi chưa? Do đó những bậc tư đà hàm á, trừ hai cái luôn, giảm dục ái và sân, lên a na hàm trừ dục ái và sân, một cặp đi chung. Có nghĩa những gì mình thích mà không được thỏa mãn, nó thành gì? Thành sân. Mà tại mình sân, tại không chấp nhận cái đó, mình muốn cái khác, mà muốn cái khác chính là tham, đúng không? Phải không? Như vậy tham là sự dính mắc, mà sân là gì? Là không chấp nhận gì đang xảy ra, hay là khó chịu với những gì đang xảy ra. Như vậy sư hỏi vị là trong một ngày vị tham nhiều hay sân nhiều? Bình thường á, hả? Sân nhiều phải không? Mà sân á, à, đúng rồi. Thì khi mà sư nói ra sư nói cách nhìn tâm cho vị bớt sân. Mà sân á, sân là khổ trực tiếp. Tại sao? Tại sao khăn sân khổ trực tiếp? Tại khi nó sân lên làm cơ thể mình khó chịu không? Đau khổ không? Khổ không? Khổ liền, đúng không? Còn tham á là nó cảm giác dễ chịu không có khổ, nhưng nó là nhân của khổ. Còn sân nó cũng là tạo nghiệp, nhưng bản thân ngay cái sân nó là khổ luôn. Còn ngay tham nó chưa thấy khổ. Phải vậy? Vì mình thích cái đó, đâu thấy khổ đâu. Mà mình khó chịu cái đó mới thấy khổ. Có phải vậy không? Rồi sư kể cho anh chuyện cho vị kinh nghiệm cái vụ mà tâm sân. Có anh đó là anh nuôi con chó. Cái bật rơi á. Thì có người con ảnh là con nít nhỏ, ảnh đi vắng vô rừng thì để đứa con ảnh ở nhà đó cho con chó nó canh. Chó này rất khô. Thì ảnh đi xong ảnh về ảnh thấy là máu me không. Mà không thấy đứa con ảnh. Mà cái bật rơi á là cái miệng mà dính máu mà. Khi ảnh về thì con chó nó vỗ đuôi nó mừng á. Nhưng mà nhìn đứa con không thấy. Mà máu me trên miệng của con chó không. Vậy là sao? À. Thì nó ăn con gì vậy? Bắt đầu ảnh tức quá, nó dao ảnh đâm con chó. Anh vừa đâm con chó nó la một tiếng. Thì ảnh nghe cái tiếng cái đứa con nó nằm ở dưới, nó cái miếng còn miếng thảm đậy lại. Tại bởi vì con chó rừng á, cái loại chó rừng nó vô nó định ăn đứa con, mà mặt rơi nè, nó đấu con chó rừng. Nó hại cái rừng để nó giữ đứa con này. Mà khi mà ấy lẫn nhau thì cái miếng thảm nó che đứa con. Nhưng mà cái người này là tưởng là con chó bật rơi ăn đứa con này. Nhưng khi vừa đâm con chó vừa la một cái thì đồng thời cũng thấy đứa con ạ. Do cuộc đời mình đa số mình nóng là mình vội vàng, mình cách nhìn hời hợt, mình phán đoán hời hợt, cho đó mới dội săn, mình dội chữ, dội hại người khác. Mình chưa suy xét kỹ. Vì nó không? Do đó đó, là nhất săn chi hỏa năng thiêu vạn phảnh công đức chi sơn. Một đốm lửa săn có thể là thiêu cả muôn mẫu rừng công đức. Hoặc là nhất niệm sân tâm khởi bá vạn chướng môn khai, một niệm sân khởi lên là trăm ngàn cửa nghiệp đều mở. Chứ kể chuyện thứ hai, những cái chuyện vội vàng. Có nghĩa anh này là tên ninja Nhật Bản đó. Ninja là những cái người có vỏ đấy, mặc cái đồ ninja trong phim á, võ sĩ giỏi. Thì bữa đó anh đi vắng thì ở nhà là vợ với mà lại mẹ nó ở nhà. Nhưng mà người vợ người mẹ ở nhà thì sợ mấy ăn cướp ăn trộm nó đánh. Do đó cái người mẹ mới là mặc cái đồ ninja cho mặc cái đồ võ sĩ á, để cho ăn trộm ăn cướp, cái ác nó tới nó gặp nó sợ, hiểu không? Hai nàng con nằm đó thì ảnh đi về, ảnh về ảnh thấy là vợ ảnh là nằm với là ninja, mặc đồ ninja mà tối mà, thì ảnh định rút gươm ra ảnh giết cái người mà ninja mà ngủ vợ đó. Nhưng anh nghĩ lại, anh nghĩ thầy anh dạy là cái gì cũng bình tĩnh cẩn thận đừng có vội. Lúc đó anh tới anh nhìn anh tới anh coi thì anh sau khi phát hiện anh hỏi phát hiện ra là mẹ anh hỏi tại sao vậy thì giờ với mẹ nó kể vậy thì nó lúc đó mà nóng vợ là sao chết đâu. Giờ đó đời tu quý vị đừng có vội săn, không có gì đáng mình săn đó. Tại khi mình săn là mình không có hiểu sự việc, đúng không? Có nghĩa tất cả chuyện gì đều có nguyên nhân, nó đều có nhân duyên hết. Còn mình bực tức, mình khó chịu, đó là tự mình hại giết mình, là mình làm hại đau khổ người khác. Bây giờ sẽ hỏi có việc nào mà vị đáng săn không, đáng bực không? Vì kể thử coi, chứ phân tích không có việc thì đáng bực hết. Vì kể thử ai có mang những cái bực bội nào trong đây có không? Những cái gì khó chịu với ai ép bị bực á, là sự phân tích không có gì bực. Nếu mình hiểu theo pháp, không có gì đáng để bực bội khó chịu hết. vì tất cả là do cái nhân duyên do quả. Ví dụ nè, dù ta chửi mình, ta vu khống mình, bà con, bà cái gì, nhưng mà trong Phật giáo thì khác. Sư kể những cái chuyện Đức Phật xử lý cách mà để không có phiền não. Có người chửi Đức Phật, chửi đi tới đâu chửi đến đó, thì chửi xong ngày vẫn bình thản. Thì họ hôm nay Cô Đàm, Đức Phật á, này Cô Đàm, tôi chửi ông có nghe không? Nói có. Nói ông nghe mà sao ông không có sân? Thì Đức Phật mới nói rằng, giống như nhà ông có tiệc, hiểu không? Rồi mọi người đi đến, ông cho mỗi người một món quà, rồi người ta không nhận thì cổ về ai? Về ai? Về ông lại. Thì ông chửi tôi không nhận. Về cái âm thanh đó, cái phiền não trả về ai? Trả về ông. Đó thứ nhất. Thứ hai, nó cũng có một sự việc là người chửi Đức Phật. Chửi xong hỏi tại sao Đức Phật không giận. Thì Ngài nói là giống như cái người mà bị giật dây và người không giật dây. Con đói á, người ta giật dây thì con đói nó sẽ sao? Sẽ nhảy. Giống bây giờ người ta muốn mình săn phải không? Người ta chửi mình, người ta nói xấu mình săn không? Người ta muốn mình săn, người ta là chửi hay nói xấu mình thì mình sẽ bực. Có nghĩa mình bị người ta giật dây, mình lệ thuộc người ta. Có phải vậy không? Còn Đức Phật nó là ngài sống không bị giật dây. Có nghĩa là ngài mình không lệ thuộc người khác. Còn nếu người ta muốn mình tham gì, ta đã khen mình là lúc này chị đẹp á, hay là cô đẹp á, làm ăn đồ có tiền nhiều, giỏi á, cái tâm tham sanh liền. Như vậy là người ta muốn mình tham thì mình tham, mình sống lệ thuộc người khác, bị giật dây, giống con rối bị ta giật dây. Đúng không? Ta chọc mình thử, nó lúc này thấy chị sao mà xấu quá, quá tệ luôn. Ha. Ta có mình săn lên. Có nghĩa là mình bị người khác giật dây. Người họ muốn mình săn cái mình săn, họ muốn mình tham mình tham. Mình không có tự chủ. Còn Đức Phật không có. Anh nói chuyện với anh. Đức Phật vẫn sống bình thản, vẫn sống an lạc. Không bị giật dây. Không bị khó chịu. Vì nắm nó chưa? Như vậy rồi bây giờ mốt mình có còn săn nữa không? Hả? Một điều nữa, nếu vi học nhân quả nghiệp báo thì vi biết nè. Bây giờ tại sao người ta chửi mình? Tại sao ta hại mình? Người ta nói xấu mình. Thì trong luật nhân quả đạo Phật á, là trong quá khứ mình từng làm việc bất thiện. Mình bất thiện thì không phải hẳn, nhưng mà trong quá khứ vô số kiếp mình từng tạo nhiều việc thiện và nhiều việc bất thiện. Vì có nghe Đức Phật nói là cái dòng luân hồi từ vô thủy chưa? Có nghĩa là cái dòng luân hồi con người mình nó không khởi điểm. Đức Phật nói là cái nước mắt mình khóc có nhiều hơn bốn biển. Sữa của mẹ mình uống là nhiều hơn bốn biển. Không thể nào chỉ ra được ai ở đây chưa từng là cha là mẹ mình. Có nghĩa là mình luân hồi sanh tử nhiều kiếp, người nào cũng từng là cha mẹ mình. Thì vô số kiếp đó mình từng tạo nghiệp bất thiện, nghiệp thiện. Đúng không? Như vậy kiếp vừa rồi, trước khi tái sanh vào quả người, thì kiếp đó mình cũng từng tạo bất thiện và thiện. Nhưng lúc mình chết thì cái nghiệp nào mạnh, cái nghiệp bất thiện hay thiện mạnh thì nó trổ quả cho mình tái sanh cõi người. Nhưng mà có những nghiệp khác nó không kịp trổ thì làm gì? Nó nằm tiềm ẩn, đủ nhân duyên, đủ điều kiện nó sẽ trổ trong cuộc sống đời thường mình. Như vậy có lúc tại sao mình cảm thấy hạnh phúc, có lúc mình thấy đau khổ, có lúc mình được người khen, lúc được chơi, đó là nghiệp nó trổ. Mình nắm em. Còn nếu mình hiểu Phật pháp, người ta chửi ta hại mình thì đó là nghiệp quả. Mình biết như vậy thì mình không có giận nữa. Còn nếu mình giận nữa thì mình tạo gì nữa? Mình tạo nghiệp nhân nữa. Vì hiểu không? Nếu mình bức xúc lại, mình chửi lại, mình chửi bức xúc là tâm gì? Tâm sân. Là mình tạo nghiệp bất thiện, rồi tương lai mình sẽ lãnh tiếp. Đúng không? Như vậy bây giờ là người ta chửi, người ta hại mình là nếu mình không có tạo nghiệp bất thiện thì xưa nó không ai hại mình hết. Người ta giết được mình là chẳng qua nghiệp mình đến giai đoạn nó chết. Còn nghiệp không chết thì người ta giết mình không nổi. Vì hiểu không? Mình không có đến giai đoạn mà chết thì không ai giết mình được hết. Nhớ điều đó nha. Có nghĩa là khi nghiệp mình trổ rồi người ta mới hại mình được. Như vậy người ta chửi mình, ta hại mình là do nghiệp mình trổ. Mà nghiệp mình là mình đã từng tạo quá khứ. Thì bây giờ nếu mình bực tức nữa, mình tạo nữa, thì sau này mình sẽ lãnh đẹp. Như vậy mình dừng đi cái nghiệp này và không tạo nghiệp mới. hiểu không? Rồi vậy là có gì mà phải bực tức không? Hả? Nhưng mà nói hiện tại giờ nếu mà nói không bực tức thì cũng không được, tại vì nó không phải là không bực, mình không muốn bực tức nhưng mà tâm nó vẫn nhảy lên nó bực tức. Nhưng mà lúc mà mình có tu tập thì mình mới còn mẫu nó được. Chứ còn mà bình thường hiện giờ trong đây cư sĩ ai ta cũng được. Đó nó có điều là đúng rồi. Có nghĩa là mình chưa từng biết tu hoặc mình không có cái tư duy đúng. Mình không suy nghĩ đúng. Thì đa số đụng chuyện là mình bật lên. Có phải vậy không? Bật lên. Còn nếu mình có tu nó khác. Có tu thì nó đưa tới hai trường hợp. Một là mình có tác ý như lý, mình có suy xét đúng, mình biết những gì mình lãnh, mình thấy, mình nghe, mình tiếp xúc, đó là cái nghiệp quả mình. Do đó mình không có tạo nhân bất thiện nữa. Đúng không? Không tạo nữa. Nhưng mà nếu mình không chánh niệm thì tâm sân khởi. Thì tâm bực tức sân khởi, cái người mà không có tu á thì họ có thêm một cái tà kiến nữa, họ cho là mình đang bực. Có phải vậy không? Họ nghĩ rằng mình đang bực. Cho nên họ càng gì? Càng khó chịu, càng mệt mỏi với những đối tượng bên ngoài. Còn nếu người có tu tập thì sao? Tâm bực sân khởi, họ nhìn tâm bực đó, họ biết đây tâm đang bực, tâm đang đau khổ phiền não. Và chính cái đối tượng đó, cái người đó, do nghĩ đến họ mình phiền não, do đó không nghĩ đến họ nữa, mà mình quan sát cái tâm bực này, chánh niệm quan sát, thì quan sát nhìn nó thì nó sẽ hạ xuống và mình không có tạo thêm những cái dòng tâm bực tức khó chịu nữa. Vì đó, như vậy khi từ sáng đến chiều một đấy là tâm dính mắc cái gì là tham, mà bất mãn khó chịu gì là sân, mà tâm đang suy nghĩ tán loạn là tâm si. Vậy lúc nào không có tham mình biết, không sân, không si cũng biết. Hoặc tâm lúc nào mệt mỏi, giả dưỡi là tâm đang co rút, tâm không trầm thì miên. Hoặc tâm lúc nào đang phân tán là tâm tán loạn, mình vẫn biết. Như vậy là sáng đến chiều mình phiền não không? Còn giờ mình muốn từ sáng đến chiều mà không phiền não, bớt phiền não, giờ có muốn không? Hả? Rồi, ở trong đây là ai là muốn là từ sáng đến chiều là mình bớt phiền não hoặc là không phiền não? Bây giờ ai muốn sư nói chỉ được? Cái này là cái phương pháp tu tập, chứ không phải mình... Hả? Dạ, cũng muốn mà cũng chưa sắp xếp mà để cái muốn nó thành sự thật. Chưa sắp xếp hả? Có nhiều lúc mình muốn mình yên mà mình phải nghĩ làm ăn nghĩ cái này kia nó mới bình yên, mình tập nó mạnh lên nó mới chánh niệm nó mạnh nó mới được. Rồi. Trong đây là sư hỏi những vị mới á, những vị có nghe rõ hiểu thế nào là tham là sân là si chưa? Mình hiểu rồi thì mới nhận diện nó mới tu tập những cái tâm thiện sanh khởi, hiểu không? Như vậy tâm mình dính mắc cái gì đó, thích thú gì đó, muốn gì đó gọi là tham, mà khó chịu bất mãn gì đó gọi là sân. Cái từ mà tham sân nó khác ngoài đời. Ngoài đời họ săn là khi nào họ chữ rủa cái mặt họ đỏ của đời săn. Mà trong Phật giáo không phải. Trong Phật giáo có săn là quá thô. Trong Phật giáo có chữ mà khó chịu trong tâm gọi là săn. Chứ không cần phải chữ rủa hay đánh đập nói ra. Nói ra thì nó quá thô rồi. Không phải mình muốn cướp của người khác, muốn gần là muốn chiếm đoạt gọi là tham. Mà mình thích thú gì đó, mình dính mắc cái đó gọi là tham. Nó là phiền não. Đúng không? Như vậy vị có muốn là tâm mình bớt tham, bớt sân, bớt phiền não không? Muốn không? Muốn thì sư nói cách cho vị thực tập. Thực tập thì vị chịu làm đó, thì vị mới là bớt phiền não. Nếu vị vô vị nghe pháp thì nghe pháp sư kể những câu chuyện hay hấp dẫn được, nhưng mà bây giờ vị vẫn là sống theo quan điểm riêng của mình. Bây giờ cái này nó khô khan, nhưng mà là phương pháp thực tập để giúp cho bây giờ vị là hóa giải những cái phiền não. Ha. Bây giờ bắt đầu nè, chẳng hạn như bây giờ mình đang ngồi đây, là hiện tại đúng không? Mình kiểm tra tâm mình, giờ mình có thích gì không? Nếu không thích gì hết, là lúc này không có tham. Ha. Rồi lúc này mình có bực bội, khó chịu gì không? Nếu không có, mình không có sân. Còn lúc này mình có lo suy nghĩ, lung tung gì không? Nếu mà không có, không có si. Mà muốn không tham, không sân, không si, thì mình làm gì? Có nghĩa là mình phải có mặt hiện tại. cái dòng nước á, nó luôn luôn nó trôi chảy, nó chảy xuống. Đúng không? Tâm mình luôn luôn nó hướng đến đối tượng để suy nghĩ. Để ý kỹ coi. Ví dụ như mình rảnh. Bình thường bị rảnh thì làm gì? Hả? Mình rảnh mình ngồi hay mình nằm mình nghĩ đến con cái, nghĩ đến vợ chồng, nghĩ làm ăn, có đúng vậy không? Phải không? Vì rảnh vì làm gì? Nghĩ đến con cái, vợ chồng, làm ăn, lo lắng tương lai quá khứ. Có nghĩa tâm mình nó phải có đối tượng, có gì đó để nó hướng, nó bám theo, để suy nghĩ. Có phải không? Nghĩ về con cái, nghĩ tương lai, nghĩ vợ chồng, nghĩ về quá khứ, nghĩ nhà cửa, nghĩ tiền bạc. Nó kiếm chuyện nó nghĩ. Mà do nó kiếm chuyện nó nghĩ mình không kiểm soát, do đó phiền não nó xen vào. Có không? Con tâm có nghĩ không? Như vậy mình muốn cho tâm được không phiền não thì mình đưa đối tượng vào để nó hướng đến. Thay mình nghĩ đến chuyện quá khứ bị lai, bây giờ cho nó nghĩ hiện tại. Hiện tại bây giờ. Bây giờ nè. Bây giờ là cái thân bị đụng xuống dưới đất cứng hay mềm? Đụng dưới cái tường này cứng hay mềm? Biết không? Cứng hay mềm? Cứng. Phải không? Thì ngay cái lúc mình biết cứng hay mềm thì lúc đó mình không có tham, có sân, có si. Mình biết hiện tại. Rồi. Bây giờ hơi thở ra vào. Biết không? Hơi thở ra, biết ra, thở vào, biết vào. Ngay khoảnh khắc biết hơi thở ra vào thì không có tham sân si. Rồi. Bây giờ cảm giác quý vị là dễ chịu, khó chịu? Hả? Bây giờ cảm giác quý vị là dễ chịu, khó chịu? Hay là bình thường? Dễ chịu. Thì khi mình biết cảm giác dễ chịu, lúc đó không có tham sân si. Rồi bây giờ tâm mình đang gì? Suy nghĩ hay không nghĩ? Hay là an lạc hay bình an? Tâm đang gì? Biết không? Có nghĩa phương pháp Đức Phật dạy là mình có mặt hiện tại. Cái gì đang xảy ra nơi thân và tâm? Hơi thở ra vào hay cảm giác, suy nghĩ mình biết. Khi mình biết có mặt hiện tại thì mình không có bị phiền não, không có bị đau khổ. Nhưng người khác hại mình thì sao? Người khác là mình bực tức, mình khó chịu, mình nhớ đến cái đó. Bực. Có chuyện đó không? Mình có nhớ cái chuyện gì mà ai làm mình khó chịu được không? Có. Vậy khi mình vừa nhớ đến, mình biết tâm đang nhớ. Còn chuyện người ta làm gì kệ người ta. Hiểu không? Chuyện người ta làm gì thì kệ hả? Quan trọng là mình biết mình đang làm gì. Vì nắm không? Rồi bây giờ là sư kể câu chuyện về cách nhìn tâm. Có một vị đó tu tập giữ giới đó, giữ giới không nổi, không nhớ hoàn toàn, thì Đức Phật nó bây giờ ta chỉ ở một giới thôi, được không? Nó được, nó canh chừng cái tâm. Vì làm thử nha, bây giờ trong đây ai canh chừng cái tâm được? Mình chỉ tu một cái thôi. Ví dụ khi mà cái tâm nó thích lên, mình biết ta đang thích. Tâm gì bực lên, mình biết đây tâm đang bực nè. Nếu vị nào có đếm hơi thở, quan sát hơi thở thì mình an trú hơi thở. Rồi cái tâm gì nó bực lên, mình biết nhận diện tâm đang bực, rồi trở hơi thở lại. Hoặc là tâm đang suy nghĩ, mình nhận diện, biết tâm đang suy nghĩ, trở hơi thở lại. Thì cái vị tỳ khu này nó ổ dễ, nhiều giới quá không nhớ nổi. Thì Đức Phật chỉ một giới là chỉ canh chừng cái tâm. Tâm nó đang buồn, nhận diện tâm đang buồn. Tâm đang khó chịu, nhận diện. Tâm đang suy nghĩ, đang biết. Tâm đang lo, cũng nhận diện. Canh chừng cái tâm, không để nó phát triển bất thiện. Thì vị này canh chừng thời gian vị này bệnh nằm trên giường, thì vị này vẫn quan sát tiếp. Sau đó vị này chứng quả A-la-hán, và khi chứng A-la-hán rồi thì vị để bài kệ, người tên là Chitta: trong khi ta lâm bệnh không phải thời phóng dật, trong khi ta lâm bệnh luôn luôn quan sát tâm, luôn luôn theo dõi tâm. Thì sẵn sư nói luôn cái con đường mình đi, cái cách mà thực tập tứ niệm xứ là con đường là đưa đến bốn đạo và bốn quả, tứ quả. Quý vị có nghe chứng A-la-hán quả chưa? Nghe từ đó. Chứng thánh quả. Cái từ thánh của Trung Quốc khác. Khổng Tử vẫn là thánh, nhưng mà vị đó không phải là cái vị tu tập chứng đạo quả. Những cái vị thánh mà ta xưng đó. Còn trong Phật giáo thánh là có bốn hạng, nhớ nha. Quý vị có tin rằng con đường tu mình chứng thánh không? Chắc chắn tin rồi. Ai tin? Ai tin là mình thực tập con đường này để chứng thánh quả? Có ai tin không? Chưa. Hả? Ai? Cái vị mới, vị chưa có hiểu, còn vị cũ thì biết. Có nghĩa mình thực tập cái tứ niệm xứ nè, là gọi là thực tập đạo đế trong tứ đế. Mà con đường này á là đưa đến đạo quả gì mà mình đưa đến? Thứ nhất là có bốn quả. Một, cái người đó luôn luôn quán sát thân tâm. Dù khi đi, khi đang đi thì mình theo dõi chuyển động chân mình đạp xuống đụng đất cứng hay mềm biết cảm giác mình dễ chịu khó chịu vẫn quan sát. Rồi tâm mình suy nghĩ vẫn theo dõi tâm mình đang thấy, mình vẫn biết đang thấy, đang nghe biết đang nghe, quan sát như vậy. Rồi từ từ mình sẽ phát hiện rằng mình đang đi á thì chỉ là do có tâm muốn đi và hành động đi, chỉ thân và tâm chứ không ai cả. Hoặc là cái tâm mình quan sát mình thấy cũng vô thường chứ nó không phải là thường hằng, luôn luôn thay đổi. Rồi từ quan sát thấy vô thường khổ ngã đưa đạo quả, thì xin nói cái đạo quả cho vị nắm nè, cái người mà chứng đạo quả đầu tiên á là bậc tu đầu hàng, nó không có làm cái điều gì khác hết, là người đó thấy thân tâm này không phải là của tôi, nó chỉ là nhân duyên kết hợp lại, không có bản ngã, và người đó không còn nghi ngờ Phật pháp tăng, và người đó không còn giới cấm thủ, có nghĩa là không còn làm những việc tụng cúng mà ngoài con đường tu tập. Thì cái bậc tu đầu hàng đầu tiên á là thời Đức Phật á là khoảng 70 triệu, 70 triệu người dân tại thành Sa-phát-thi là đa số chứng đạo quả, ít nhất là quả tu đầu hàng. Mà quả tu đầu hàng là quả gì? Vị đó là khi mà chết rồi thì bậc tu đầu hàng này vĩnh viễn không đọa bốn đường ác. Nhớ nha, bậc tu đầu hàng này hoàn toàn trong sạch năm giới, tâm họ trong sạch, không tà dâm, sát sanh, trộm cắp, do uống rượu, trong sạch cách tự nhiên, dù chết họ cũng không phạm giới. Và họ có niềm tin bất động tam bảo, không thay đổi. Và người này khi mà chết là tái sanh cõi người thì trên loài người, sanh cõi trời trên loài trời. Và bậc tu đầu hàng này, Đức Phật ví dụ cái khổ của con người mình nè, là giống cái núi Hy Mã Lạp Sơn khoảng là mấy ngàn cây số. Cái đau khổ mình nó nhiều á, còn bậc tu đầu hàng chỉ còn 7 hạt đậu thôi. Vậy là sướng không? Cái khổ mình á, ví dụ giống như cái núi Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya đó, mà dài là mấy ngàn cây số, chiều cao thì khỏi nói. Khổ nhiều đó. Mà cái khổ bậc tu đầu hàng chỉ còn lại sót lại bằng 7 hạt đậu, không quá 7 kiếp nữa chứng niết bàn. Còn bậc tu đầu hàm á là làm giảm nhẹ dục ái bà sanh, còn một kiếp nữa trở lại có dục. Bậc a la hàm là không trở có dục nữa, bậc a la hán thì không có sanh tử trong ba cõi niết bàn luôn. Con đường tu tập đây, nếu mình không chứng đạo quả thì cũng là thiện nghiệp để sanh cõi người trời, mà nếu mà tu tập tốt là đưa đến đoạn phiền não và chứng đạo quả. Vì sao? Thường thường quý vị nghĩ rằng mình phải đi chùa lại Phật, phải tụng kinh gì đó, phải làm gì đó gọi có phước. Có phải vậy không? Thường thường mình hiểu đó, mình phải làm để có phước. Nhưng mà quý vị không hiểu. Phước là đâu? Phước là cái từ là buôn nhá. Buôn nhá là phước. Ha? Mà cú xá lá là thiện. Như vậy phước là gì? Đại sư nói cái từ phước cho quý vị. Buôn nhá. Buôn nhá là phước. Này. Cái từ cái chữ tự dưới cho mới biết á. Buôn nhá.